Cấm huyết hồng liên, chương 219, lấy thực lực nói chuyện, góc truyện audio.com, lần ra điều kiện này, hắn vừa ra chế định cùng Kiệt Nạc Tư gia tộc phương thức hợp tác về sau. Nắm chặt lấy quyền chủ động, vừa tìm được cho A Lôi Lạp một gia đình mới, hai tảng đá đè nặng trong lòng đều bị đập tan. Chuyến đi này thật sự không tệ, tiểu tử, chiêu vừa rồi của ngươi thật sự rất hiểm đó. Môn La đi đến bên cạnh cười to nói, từ giờ tương lai toàn bộ Kiệt Nạc Tư gia tộc đều bị ngươi quản chế. Bọn chúng muốn ma binh cao giai hơn phải ra sức tìm kiếm khắp lục địa các loại kỳ thiết. Quặng mỏ lấy lòng ngươi nha, ngươi lớn tiếng nói sẽ bán cho bọn chúng ma binh nhị phẩm cao giai đỉnh cấp. Sẽ không sợ bọn chúng bán đứng, sau này sẽ không giống với vụ ba bồ á dòng binh đoàn. Không sợ bị người ta dùng thủ đoạn đối phó. Dịch Vân cười nói, việc này ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Cho nên sau này ta chỉ cung cấp ma binh từ nhị phẩm đỉnh cấp trở xuống. Hơn nữa số lượng không nhiều lắm. Chỉ cần trên tay ta có tam phẩm giai hay thậm chí tứ phẩm giai thì nhị phẩm ma binh có thể tạo thành uy hiếp gì cho ta. Tối hôm qua theo yêu cầu rèn luyện ma binh của Tạp Lỗ Tư, ta phát hiện quá trình tôi luyện so với lúc trước thoải mái hơn nhiều. Chắc là do đấu khí tăng lên đồng thời còn học được quỷ mục kiếm kỹ nữa. Chỉ cần vài ngày làm quen ta tin tưởng có thể rèn luyện ra tam phẩm sơ giai ma binh. Các chiêu thức quỷ mục kiếm kỹ yêu cầu phương thức vận dụng đấu khí giống với việc rèn luyện ma binh. Hơn nữa còn có phần khó hơn. Dịch Vân có thể học được kiếm kỹ này cũng làm cho thủ pháp luyện khí tiến nhanh. Hiện tại hắn đã đủ tự tin để khiêu chiến với tam giai ma binh. Môn La nghe vậy giận dữ nói. Kỳ thật, lấy cường độ đấu khí của ngươi bây giờ là lục tinh lĩnh vực sớm đã có biện pháp tạo ra tam phẩm cao giai ma binh. Chỉ là thủ pháp chế tạo của ngươi luôn không theo kịp đấu khí của bản thân a. Lấy cường độ đấu khí hiện nay của ta có biện pháp tạo ra tam phẩm cao giai ma binh. Dịch Vân giật mình hỏi. Đúng vậy. Cường độ đấu khí tư đạt đặc biệt gia tộc ta phân cấp cũng không y chang tinh cấp vị giai. Nhưng cũng có một quy luật. Nói tóm lại, khi ngươi đạt tới lĩnh vực 6 sao đỉnh phong, có thể đủ luyện ra tứ phẩm trung giai ma binh, cùng cấp với cái gọi là thần binh hổ phách kiếm kia. Còn lại, ngươi tự mình suy đoán đi. Đúng rồi, Môn La chợt nói, hiện tại hẳn là muốn lên đường đi Thiên Phong học viện. Muốn giành lấy tư cách tham gia dự thi ma đấu đại hội. Gật gật đầu, Dịch Vân nói, kỳ vũ ma đấu đại hội không lâu nữa sẽ khai mạc. Việc này không thể chậm trễ. Ngay hôm nay, ta nhất định phải tranh thủ đến dự thi cấp bậc cao nhất 6 sao mới được. Thiên Phong học viên, diễn võ trường số 1, vừa rồi Dịch Vân đi đến phòng viện trưởng, theo quản lý nơi đó cho biết. Vì có thể làm cho học viện ở kỳ vũ ma đấu đại hội lấy được thành tích tốt. Mễ Nặc nửa năm qua, đều đích thân cùng giáo viên dạy dỗ 10 tên đệ tử dự thi cấp bậc 6 sao. Cho nên nhờ quản lý dẫn dắt, hắn đi vào diễn võ trường số 1, ở Thiên Phong học viện có hơn 10 cái diễn võ trường. Đại bộ phận phân đều là thất tinh cấp bậc, chỉ có bài danh vừa đến diễn vũ ma trận cấp 5. Mới là pháp trận cấp cao dành cho cường giả 8 sao. Mà ở phía sau núi cấm địa có cửu tinh cấp bậc diễn vũ ma trận. Là cái duy nhất còn lại trong Thiên Phong học viện. Bị đại viện trưởng coi là trấn viện chi bảo. Từ trước cũng chỉ có số ít vài giáo sư cao giai cùng với viện trưởng có thể tiến vào. Ngoài ra, có thể tiến vào bên trong tu luyện chỉ có một số ít đệ tử thân truyền như Dịch Vân. Người trước tiên ở bên ngoài chờ xem, ta đi vào trước thông báo Mễ Nặc viện trưởng. Sau khi trần chờ một hồi, quản lý nói với Dịch Vân, người học viên này, trong học viện có danh khí rất lớn. Nửa năm trước, hắn không theo quy chế ly khai viện. Hành động này khiến Mễ Nặc viện trưởng tức giận nổ phổi. Càng làm cho tất cả giáo sư liên hợp lại yêu cầu khai trừ hắn. Viện quy nghiêm minh, từng đệ tử đều tuân thủ. Hắn còn phạm vào viện quy, là tân sinh lười biếng nhất từ trước tới nay trong suy nghĩ của các giáo sư. Hắn có được siêu phẩm tinh thần lực, là thiên tài, nhưng là không khai trừ hắn. Làm sao bảo các đệ tử khác tuân thủ luật lệ? Viện trưởng đại nhân bị việc này đè nặng trong lòng, vẫn chưa thật sự đá hắn ra khỏi học viện, nhưng thầm quyết tâm, khi hắn trở về phải giáo huấn hắn thật nặng. Không thể tưởng tượng khi Mễ Nặc viện trưởng thấy hắn sẽ phản ứng như thế nào. Viện trưởng đại nhân một khi nổi giận lên, người ngoài ít nhiều cũng bị ngộ thương. Trong lòng tên quản lý cũng rất bất an. Dịch Vân biết, 4 sao, 5 sao, 6 sao 3 cấp bậc dự thi đệ tử toàn bộ phân biệt tập trung lại nghiêm khắc huấn luyện. Mà trước mắt này diễn võ trường số 1 chuyên dùng cho lục tinh cấp bậc luyện tập. Khi tăng mạnh huấn luyện hoàn toàn phong bế với bên ngoài, không để cho đệ tử tiến vào, Dịch Vân nhìn sắc mặt phức tạp của quản lý liếc mắt một cái. Nhợt nhạt cười nói, ta một mình rời viện vượt qua nửa năm, Mễ Nặc viện trưởng nhất định sẽ chỉ trích ta, việc này tránh không khỏi, vậy không cần đi trước thông báo, trực tiếp cho ta vào đi, huống chi, người viện trưởng hiện tại muốn gặp, hẳn là ta mới đúng chứ. Gã quản lý giật mình, ngẫm lại đúng vậy, trong khoảng thời gian này Mễ Nặc mỗi ngày nghĩ tới Dịch Vân. Đều đã chửi hắn vài câu, đi vào diễn võ trường số 1, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên sân có mười mấy người, trong đó 6 giáo sư là đạt tới thất tinh lĩnh vực cao giai. Mặt khác 10 người còn lại là đệ tử lục tinh cực mạnh trong học viện. Đang tản bộ trên diễn võ trường, hoặc là tỉ thí. Hoặc là thỉnh giáo các giáo sư, mà ngồi trên ghế ở đài cao, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tràng cảnh tu luyện là một vị lão giả. Mái tóc hoa râm, vẻ mặt trang trọng trầm ổn, một cỗ hơi thở cường giả tự nhiên phát ra, liếc mắt một cái có thể làm cho lòng người sinh kính sợ. Đúng là Mễ Nặc viện trưởng đã xa cách nửa năm không gặp. Mễ Nặc vừa thấy hai người tiến vào, đầu tiên là giật mình. Sau đó biến sắc mặt thành xanh mét, thần tình giận dữ quát, ngươi là tên đệ tử hỗn trướng, thật sự là có gan trở về, tốt lắm, lời vừa mới dứt, Mễ Nặc vung bàn tay to lên, hơn 10 phong nhận đột nhiên hướng Dịch Vân bắn xuyên qua. Lúc trước Dịch Vân đem lời hắn cảnh báo thành gió thoảng qua tai. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn không thừa nhận áp lực nhóm giáo sư muốn khai trừ Dịch Vân. Mà Dịch Vân là đệ tử đắc ý nhất của hắn trong mười mấy năm qua. Không khai trừ thì không nói được ai. Khai trừ thì luyến tiếc. Dịch Vân khiến tâm tình viện trưởng đại nhân phải chịu bao nhiêu khổ sở. Mễ Nặc lúc này giận dữ. Vẫn xuống tay đúng mực. Đem phong nhận uy lực khống chế ở 5 sao cao giai cấp bậc. Hắn cho rằng Dịch Vân hiện tại hẳn là hay là đang 5 sao cao giai pháp đồ lĩnh vực. Mặc dù không chặn nổi ma pháp công kích này nhưng tuyệt đối không bị thương nặng. Chỉ ăn đủ đau khổ thôi. Có thể chính là hơi chút lớn một chút đau khổ. Ai kêu hắn làm cho chính mình bị đau đầu nửa năm trời. Mễ Nặc đoán chắc ăn. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho hắn giật mình. Chỉ thấy Dịch Vân làm như sững sờ. Cũng không thi triển ma pháp phòng thủ. Thế nhưng không né không tránh. Ngơ ngác tại chỗ để hơn 10 phong nhận đánh vào người. Hắn lập tức bắn xa hơn 10 thước. Mễ Nặc kinh hãi, kết quả như thế cũng không làm hắn vui. Đang muốn lao tới, đã thấy Dịch Vân lông tóc bình thường. Làm như không chịu ảnh hưởng gì. Tiêu sái trở về, lấy thực lực Dịch Vân hiện nay. Công kích 5 sao đã không để ở trong mắt. Huống chi Mễ Nặc cũng không nặng tay. Cho nên hắn mới có thể đón đỡ công kích. Xem như cấp Mễ Nặc hết giận, Dịch Vân nhìn Mễ Nặc nói lớn, viện trưởng, đây là thành tích của ta trong nửa năm qua, ngày tiếp chiêu, giọng nói mới vang lên. Trong chớp mắt, một con viêm báo thật lớn dài chừng 5 thước từ trống rỗng hiện ra. Như thiểm lôi hướng Mễ Nặc lao tới, lúc này, tất cả giáo sư, đệ tử có mặt đều bị hành động này của Dịch Vân gây sốc. Có người dám hướng cửu tinh pháp tôn lĩnh vực Mễ Nặc viện trưởng phát động công kích. Hắn là đang tìm tử. Sao, Môn La cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn trước là từng nói qua nam nhân trong lúc đó không nên nói. Phải Dịch Vân trực tiếp công kích Mễ Nặc, nhưng này cũng chỉ là hắn vui đùa. Không nghĩ tới Dịch Vân nhưng lại thật sự làm như vậy. gió xoáy xoay chuyển trước người Mễ Nặc, lập tức ngăn cản kia con viêm báo lao tới kia. Một lát qua đi, hai đạo ma pháp, một hỏa một phong, đồng thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mễ Nặc không tốn sức chút nào hóa giải con viêm báo. Nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện, Dịch Vân thi triển ma đạo pháp uy lực có thể vượt qua hắn tưởng tượng. Căn bản không phải năm sao pháp đồ có khả năng sử xuất. Đã hoàn toàn siêu việt năm sao lĩnh vực uy lực, hắn hoảng sợ kinh hô, uy lực vượt qua ma pháp năm sao đỉnh phong, người đã đạt tới lục tinh lĩnh vực, không chỉ có Mễ Nặc giật mình, mà ngay cả ở diễn võ trường 6 gã cao giai giáo sư, đều bị những lời này làm kinh ngạc đến ngây người, đều lấy mắt nhìn chằm chằm Dịch Vân, trong mắt lộ vẻ không thể tin. Căn cứ tư liệu đệ tử ghi lại, Dịch Vân, cách đây nửa năm là năm sao trung giai pháp đồ, mà hiện tại không quá một năm thời gian, hắn đã phá tan bức tường 6 sao, đạt tới cảnh giới cuồng cấp, thật sự là bất khả tư nghị, làm người ta khó có thể tin. Tuy biết hắn có được siêu phẩm tinh thần lực, là thiên tài ma pháp, nhưng tốc độ tăng trưởng như vậy, đã hoàn toàn vượt qua lẽ, là Thiên Phong học viện đệ nhất nhân, cũng có thể là toàn bộ Kỳ Vũ đế quốc nghìn năm qua duy nhất. Chỉ có thể dùng hai chữ thiên tài có thể hình dung. Làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Mễ Nặc viện trưởng khẽ gật đầu. Dịch Vân cung kính xưng hô. Khi có những người khác ở đây, Dịch Vân sẽ không xưng hô Mễ Nặc lão sư, mà là kêu giống những người khác. Ta đây lần trở về chỉ vì một sự kiện, chính là hy vọng có thể đại biểu Thiên Phong học viện dự thi trận đấu ma đấu đại hội lục tinh cấp bậc. Thỉnh ngài đáp ứng. Mễ Nặc giật mình, Dịch Vân lần này xa cách nửa năm trở về, một thân tu vi tiến triển đã làm cho hắn vô cùng giật mình. Mà hiện hắn yêu cầu này, càng làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Theo ấn tượng của hắn, Dịch Vân là một người thần thần bí bí, tuy rằng là chân truyền đệ tử của mình, nhưng mình không hiểu rõ về hắn. Nhớ rõ hắn là đối Kỳ Vũ ma đấu đại hội không nửa điểm hứng thú. Như thế nào lúc này mới một hồi qua, giống như là đổi tính, ngược lại đưa ra yêu cầu này. Hắn là đã bước vào lục tinh lĩnh vực đúng vậy, nhưng là sơ giai trình độ, căn bản không có tư cách đại biểu học viện tham gia thi đấu a, chê cười. Mễ Nặc đang trầm tư, một gã cao giai giáo sư chen vào nổi giận nói. Không nói hiện tại học viện thi đua chọn lựa đã chấm dứt. Tất cả dự thi đệ tử đã quyết định nếu không sửa đổi. Là trọng yếu hơn là, lấy chúng ta Thiên Phong học viện ma khí trình độ, tham ngộ thêm lục tinh cấp bậc dự thi đệ tử, ít nhất đều phải có thực lực trên lục tinh trung giai mới có thể tham gia. Ngươi chính là sơ giai trình độ, thế nhưng như thế chăng tự lượng lực. Còn có mặt mũi đối viện trưởng đại nhân đưa ra yêu cầu vô lý này. Ngươi biết xấu hổ không? Bạn đang đọc truyện tại choang.com, đối mặt giáo sư lần này nghiêm khắc chất vấn. Dịch Vân chính L nhàn nhạt nói. Việc này đơn giản, chỉ cần tìm một đệ tử dự thi theo ta tỉ thí. Người thắng vào, bại thi ở lại, cường giả thế giới, thực lực mới là duy nhất. Ta hay dùng tự thân thực lực giải trình bày đạo lý này. Dịch Vân nói lời này, 10 tên dự thi đệ tử nhìn ánh mắt của hắn nhất thời đứng lên. Khinh thường, nhạo báng, cùng với nồng đậm địch khí, bọn họ đều là trải qua học viện tầng tầng chọn lựa thi đua. Là 10 người mạnh nhất, cường giả tự nhiên có ngạo khí, mà Dịch Vân này nói, là rõ ràng không đem bọn họ xem ở trong mắt. Đế quốc mỗi 10 năm một lần Kỳ Vũ ma đấu đại hội. Tục xưng Long Môn, ở lục tinh cấp bậc, chỉ cần có thể đánh vào 10 người đứng đầu, lập tức được phong tước. Số lượng cao đẳng học viện Kỳ Vũ đế quốc có mấy ngàn. Đệ tử dự thi chừng mấy vạn người, từng người đều là 10 người mạnh nhất các học viện, ma đấu đại hội trình độ có thể nghĩ, cho dù không thể vào tiến nhập thập cường, chỉ cần có thể xếp hạng trăm. Vinh dự cũng có thể làm dạng dỡ tổ tông, sau đó sẽ có vô số thế gia đại tộc qua mời chào. Tiền đồ có thể nói rộng lớn, giá trị con người tăng theo cấp số nhân, bọn họ không ai nguyện ý buông tha cho cơ hội này. đối với Dịch Vân này mới đến, liền muốn kéo một người trong số họ xuống, đương nhiên là chọc giận toàn bộ. Hắn là quái nhân, điểm ấy Thiên Phong học viện tất cả giáo sư đệ tử đều biết. Lại là không nghĩ tới, hắn còn là một kẻ không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng, ngươi quá mức cuồng vọng. Giáo sư nhóm nghe vậy cùng tức giận, đang muốn quát mắng, mà Mễ Nặc đang suy nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm Dịch Vân, chỉ cảm thấy một thời gian ngắn không thấy. Hắn làm như thay đổi, trở nên lãnh, trở nên ngạo, cũng trở nên cuồng, nửa năm trước, nửa năm sau, quả thực là thay đổi con người. Mễ Nặc lúc này cũng không khỏi cảm khái, không hiểu Dịch Vân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm cho hắn thay đổi như vậy. Mễ Nặc trầm ngâm một lát, dùng thuật truyền âm, nhẹ giọng hỏi, Dịch Vân, lấy ngươi hiện nay thực lực, là rất khó thắng những kẻ cao ngươi nhất giai hoặc hơn nữa dự thi đệ tử. Cho dù ngươi là thủy, hỏa song hệ ma pháp tu giả cũng là giống nhau giai vị chênh lệch nhân lực không thể bù lại. Hơn nữa ở lục tinh lĩnh vực phía trên lại khác hẳn. Quyết định của ngươi cũng không sáng suốt, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang. Muốn chiến thắng quá khó khăn, học viện có học viện quy củ. Vi sư cũng vô pháp đáp ứng yêu cầu này. Dịch Vân nghe vậy nở nụ cười. Cười đến thoải mái, cười đến ngạo nghễ. Lão sư, nói đến nói đi, bất quá chính là một câu thực lực nói chuyện mà thôi sao? Ta nếu dám đưa ra cái yêu cầu, có 10 phần tin tưởng, ta là vì thế mà đến. Vọng thỉnh lão sư ngài có thể cho ta một cơ hội. Dự thi chọn người danh sách đã viết, muốn ta lấy chức danh viện trưởng đi đầu phá hư viện quy. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Như vậy, ta liền lập tức rời đi Thiên Phong học viện, hướng học viện khác tìm cơ hội. Là cầu cũng tốt, là chiến cũng thế, đem các học viện dự thi giả kéo xuống nói vậy có người sẽ bởi vậy thay đổi tâm ý ta bất kể gì mặc chỉ dùng thực lực mà nói. Nhất định phải tham gia lần này lục tinh cấp bậc ma đấu đại hội. Mễ Nặc nhất thời trầm mặc xuống dưới. Đột nhiên, hắn phát giác chính mình không nhận thức rõ một đệ tử của chính hắn. Cách chương.